Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 661, chương 667. Giết, hấp thu xong thanh tác kiếm phản hồi lực lượng, chân thọt thiếu nữ trong mắt, một vệt sắc bén hào quang đột nhiên nở rộ. Chỉ chẳng qua là nhất ánh mắt của nói. Ác liệt dâng trào lực lượng liền trực tiếp phá hủy chân thọt thiếu nữ chung quanh 500 dặm đầy. Đủ mọi thứ, cúi đầu nhìn hai tay. Chân thọt thiếu nữ đem thanh tác kiếm nhẹ nhàng dùng vải mỏng quấn lên. Độ đi một con ma đầu, chỉ chẳng qua là bắt đầu. Đối với chân thọt thiếu nữ mà nói, nàng mục tiêu là cả thế giới Magu chư thần trải qua 3.770 năm Ma La Quốc Tây Bộ. 13 ngồi thần giáo bị phá vỡ, thần sứ bị tru diệt, tin dân bị tàn sát sạch, ngay cả kia cao cao tại thượng thần linh, đều bị cắt đi đầu, treo cửa thành trên, không cách nào ức chế khủng hoảng ở Magu trong nước lan tràn. Chư thần vân trong đình, 3.000 ma đầu hội tụ nhất đường, đối với cái này cái đột nhiên xuất hiện chân thọt ác ma. Những thứ này tự xưng là thần ma đầu môn, cũng bắt đầu dần dần cảm thấy một tia khó giải quyết. Đại nhĩ quỷ, nơi này là thuộc ngươi cảm giác lực mạnh nhất, tìm tới hắn, chúng ta hợp nhau tấn công, ta cũng không tin nó có thể địch quá, chúng ta nhiều như vậy mà. Một tên thân người đầu voi, mặc vàng chiến giáp ma đầu buồn bực nói, chuyện này cần ngươi nói. Nếu như ngươi có thể tìm hắn đến, ta đã sớm đem hắn chộp tới, dùng mọi cách hành hạ. Kia trên người có một cổ cực kỳ sắc bén lực lượng vờn quanh, có thể diệt sạch xuống ta cảm giác ma võng. Muốn tìm hắn, sợ là có chút khó khăn. Một đôi cự tai cũng sắp rũ đến đầu gối vị trí. Bị tượng ma đầu xưng là đại nhĩ quỷ ma đầu, khịt mũi nói. Đang lúc vân trong đình, những ma đầu này môn ngươi một lời ta một lời bàn luận, nên như thế nào giải quyết xuống kia mới bắt đầu dần dần uy hiếp được bọn họ chân thọt ác ma lúc. Một đạo không tầm thường chút nào chân thọt bóng người, đã lặng lẽ đi tới nơi này quần ma hội tụ chư thần vân trong đình. An tĩnh ôm một cây gậy sát, ngồi ở trong góc, lắng nghe những ma đầu này môn thảo luận, nếu không... Chúng ta vừa động thủ một cái, gia tốc mảnh thiên địa này lớn lên, trở lại tiên thiên sinh ra chi sơ. Đến thời điểm vạn vật hủy hết, ta cũng không tin tên kia còn giấu ở. Một tiếng mình cũng mang theo hoài nghi đề nghị bị nói ra. Ầm ầm chư thần vân đình thoáng cái lâm vào cực hạn an tĩnh chung. Coi như tuân theo thiên địa ma tính mà sống ma đầu môn. Trời sinh chính là liền dẫn có cực hạn kinh tởm, trụy lạc, lừa dối vân vân nguyên tội. Đồng thời những ma đầu này nhưng cũng là toàn bộ Magu quốc trí tuệ cao nhất một nhóm tồn tại. Dù sao chân chính ma đầu cũng không chỉ là lại nói một đôi lời nói láo, là có thể được gọi là ma đầu. Đồng ý, tán thành, hoàn toàn không quan tâm gia tốc thiên địa lớn lên. Trở lại tiên thiên chi sơ sẽ để cho cái thế giới này bây giờ hết thảy hóa thành cho bụi. Ở nơi này nhiều chút nào vô nhân tính ma đầu xem ra. Những thứ kia hèn mọn tồn tại, cho dù biến mất, sau này vẫn sẽ xuất hiện. Nhất thời biến mất, cũng không có gì cùng lắm. Thỏa thuận chú ý, tại chỗ mấy ngàn ma đầu môn ngay sau đó bắt đầu hướng trên bầu trời kia luôn treo cao màu đỏ nhạt. Đại Nhật bái lại, kèm theo ma đầu môn quỳ lại cùng lực lượng cung cấp. Trên bầu trời hóa thành đỏ nhạt Đại Nhật không giới chi tâm. Khi lấy được một cái khác, cái lực lượng cung cấp sau khi dung hợp vị diện tốc độ trong nháy mắt lại bị tăng nhanh không ít. Vị diện dung hợp tăng nhanh, toàn bộ Magu quốc nội hết thảy cũng bắt đầu gia tăng tốc độ lớn lên. Đại lục tăng trưởng tạo thành cự đại mà dao động, trong nháy mắt ảnh hưởng đến toàn bộ Magu quốc, hơn 100 triệu mấy sinh linh ở nơi này chàng trận động đất mất mạng. Cùng lúc đó, biển gầm, cơn lốc, thậm chí là thiên địa linh khí gia áp, cũng làm cho cả Magu quốc lâm vào đẩy ngã làm lại xào bài biến hóa chung. Rắc rắc, ở địa phương lực lượng hiệp trợ bên dưới, không giới chi tâm vị diện dung hợp cũng dần dần ép tới gần người cuối cùng hóa giải. Khi bầu trời chung màu đỏ nhạt đại nhật nứt ra, một cây phủ đầy quỷ dị ma văn trấn giới trụ hiện lên lúc. Toàn bộ ma đầu cũng sôi sùng sục. Ông, trấn giới trụ hiện lên. Magu biên giới ngọc bích trung nhất nói ánh sáng màu vàng hạ xuống. Chính xác khắc ở trấn giới trụ chóp đỉnh, lưu lại một mai độc nhất vô nhị hoa văn. Thế giới sinh ra, vạn giới sẽ sinh ra cảm ứng. Đóng dấu trồng giới ấn. Dùng cái này thừa nhận này phương thiên địa là vạn giới một trong. Mà, chính là không giới chi tâm dung hợp vị diện người cuối cùng khâu. Đóng dấu trồng giới ấn. Chân giới trụ ngay sau đó bắt đầu điên cuồng rung rung. Coi như ý chí đất trời tập hợp thể. Nó bản năng muốn ẩn núp. Dùng cái này tới khu đốc nhất giới. Thấy chân giới trụ muốn đi. Chư thần vân trong đỉnh ma đầu môn ngay sau đó gào to đến nhào lên. Coi như đất trời sinh ra tiến hóa tới ma đầu, bọn họ cũng thám thía minh bạch. Trước mắt cái này cây cột, có cường đại dương nào lực lượng, nhưng toàn bộ ma đầu cũng phấn khởi thân hình. Muốn đến cướp đoạt chân giới trụ quyền khống chế lúc, một con bước chân chậm hơn ma đầu, đang muốn đứng dậy đuổi theo đội ngũ lúc. Một mực ngồi ở bên cạnh hắn, tuy nhiên cũng bị kỳ xem nhẹ một đạo gầy yếu bóng người. Xông vào hắn tầm mắt, ngươi, đang lúc tên ma đầu này nghi ngờ tại sao này người đồng bạn không đến cướp đoạt chân giới. Chủ thời điểm, cái này gầy yếu bóng người cũng chậm rãi đứng lên, nghiêng về sống lưng, bà chân chân phải người trước mắt đặc thù đã lại rõ ràng bất quá phơi bày ở trước mặt ma đầu. Nhanh! Làm ma đầu ý thức được trước mắt cái này gầy yếu thanh âm. Đúng là bọn họ khổ khổ tìm bà chân ác ma lúc. Một đoạn lóe lên thanh quang lưỡi kiếm đã từ hắn cầm đâm vào hắn đầu đã lâm vào cướp đoạt chân giới. Chủ cuồng nhiệt chung, hướng chân giới chủ nhào tới ma đầu môn không chút nào phát hiện. Một đạo gầy yếu chân thọt thanh âm, chính sau lưng bọn họ. Từng điểm thu cắt bọn họ đồng bạn. Tranh đoạt vẫn còn tiếp tục, là đoạt được cái thế giới này tối vĩ đại lực lượng. Ma đầu môn thủ đoạn trồng chất, thậm chí không tiếc công kích đồng tông đồng nguyên đồng loại. Ngực bị đồng loại móc ra một cái lỗ thủng to, mới vừa rồi tượng ma đầu mặt lộ thống khổ rơi xuống dưới. Kia đó là che ngực, tượng ma đầu trong lúc lơ đảng một lần mở mắt. Đập vào mắt cảnh tượng lại để cho hắn biểu tình một chút ngưng trệ ở trên mặt. Bọc thật dày khăn trùm đầu. Một đạo bà đến chân gầy yếu bóng người chính vung màu xanh cổ kiếm. Đưa hắn đồng loại, giống như là xẻ thịt xúc sinh như thế. Lau cổ tàn sát, từ đáy lòng hiện lên thâm hàn. Để cho tượng ma đầu không có trước tiên hét lên. Mà khi hắn kịp phản ứng, chuẩn bị bắt đầu nhắc nhở còn thừa lại ma đầu lúc. Một đôi lạnh như băng tay nhỏ đã che miệng hắn. Cùng lúc đó thầu xương lưỡi kiếm vẫn ngăn ở trên vai hắn. Thứ 754 cái, yên lặng đếm con số. Chân thọt thiếu nữ tiện tay vứt bỏ đã mất đi sức sống tượng ma đầu. Làm một tên sau cùng ma đầu xoay xuống đồng bạn đầu. Chạm tới kia chí cao vô thượng trấn giới trụ lúc. Đã vô cùng suy yếu hắn, ngạo nghễ quay đầu nhìn lại, đập vào mắt ra, lại dĩ nhiên là thây ngã phiến dã thê thảm cảnh tượng rậm rạp chằng chịt ma đầu thi thể. Tán lạc đầy đất, một đạo bà đến chân gầy yếu bóng người, chính đỡ một cái ma đầu cổ, đưa kiếm trong tay nhận từ hắn trên cổ vạch qua, giống như là cảm nhận được này may mắn còn sống sót đến cuối cùng ánh mắt của ả ma đầu. Chân thọt thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn, xách đầu, xách kiếm, nửa mặt như người, nửa mặt tựa như mặt quỷ thượng, từ từ liệt khai vẻ tươi cười cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.